Bất Diệt Long Đế, chương 2021 Dịch Nhan Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Dám bảo sư tới hai cái, Lục Ly suy nghĩ, nghĩ đến lấy cái gì thần dược ra, trầm ngâm một lát, hắn xuất ra một gốc hắc liên, đây là tại tiên cung bên trong thu thập là hắc ám thuộc tính thần dược. Đối với tu luyện hắc ám pháp tắc người là tuyệt thế linh dược, đối với hắn mà nói lại là gân gà, không bằng lấy ra bán đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, hắn lấy ra một cái hộp ngọc mất đi đi qua, hững hờ nói ra. Bên trong có một gốc thiên địa thần dược, cẩn thận đừng để nó chảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần dược, Lư quản sự cùng hai cái giám bảo sư cũng hơi động dung, mỗi một gốc thiên địa thần dược đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu giá trị liên thành, lập tức Lư quản sự lập tức mở ra cấm chế, giám bảo sư cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp ngọc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, một đạo hắc quang bắn ra, một cỗ mùi thuốc nồng nặc lan tràn ra, giám bảo sư vội vàng duỗi ra đại thủ bắt lấy hắc quang, ba người cẩn thận quan sát thêm vài lần. Cái kia giám bảo sư lập tức lấy ra một cái khác cao cấp hộp ngọc đặt vào, rất xác định nói ra. Đây là hắc yêu liên, tu luyện ám hắc chân ý chí bảo, giá trị 5.000 vạn thần nguyên kim lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy liền theo 6.000 vạn thần nguyên kim tính, Lư quản sự trọng trọng gật đầu, nhìn qua Lục Ly hỏi. Tiểu công tử cảm thấy thế nào? Có thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly hài lòng nói ra, những cái kia mặt nạ từ bỏ, còn lại 3.000 vạn thần nguyên kim, các ngươi giúp ta mua sắm tu luyện nhục thân linh hồn cùng thần lực linh đan đi cao cấp hơn. Có, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lư quản sự nghĩ nghĩ nói ra, gần nhất chúng ta tiến vào một nhóm tẩy tùy đan, là cao cấp luyện thể đan dược vốn chuẩn bị bên trên đấu giá sẽ tiểu công tử nếu muốn ta theo giá tiền thấp nhất cho ngươi tính. Linh hồn phương diện chúng ta cái này có thần hồn đan, là đan dược cao cấp nhất một trong, thần lực phương diện cũng có đỉnh cấp đan dược cố nguyên đan. Tẩy tùy đan thần hồn đan cố nguyên đan phân biệt cầm một mai cho ta thử một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đối với những đan dược này chưa quen thuộc, hắn đều chẳng muốn nghe ngóng, trực tiếp luyện hóa một chút liền có thể biết. Lư quản sự phái người xuống dưới lấy đan dược rất nhanh mang tới 3 cái đan dược. Lục Ly phân biệt luyện hóa cảm ứng một phen, rất là hài lòng. Những đan dược này cùng thiên địa thần dược tự nhiên là có khác biệt nhưng dược lực cũng không tệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏi thăm giá cả về sau, Lục Ly đem còn lại 3.000 vạn thần nguyên kim toàn bộ đổi thành 3 loại đan dược. Những đan dược này đầy đủ hắn tu luyện 4-5 năm, không có việc gì có thể đập thuốc đùa. Loại kia thượng cổ bí thuật mang tới tên là dễ dàng nhan thần thuật. Lục Ly ngay tại chỗ ngồi xếp bằng lĩnh hội, 3.000 vạn thần nguyên kim bí thuật hắn sợ xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm hiểu nửa ngày sau, mặc dù không có triệt để lĩnh hội loại bí thuật này, Lục Ly xác định cái này bí thuật là thật, nguyên lý hắn đã tìm hiểu được. Một người thay hình đổi dạng dễ dàng, dù sao đều là cường đại thần linh, Lục Ly trước đó có học qua một loại bí thuật có thể làm cho cơ bắp cải biến, có thể làm cho thân thể đều dài cao trở nên cường tráng, hoàn toàn biến một người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người khó sửa đổi chính là sinh mệnh bản nguyên khí tức tỷ như hắn cải biến bề ngoài, Diêm Hồng thần niệm liếc nhìn hắn một chút nhẹ nhõm có thể khóa chặt hắn sinh mệnh bản nguyên khí tức. Mặt khác cải biến bề ngoài, dễ dàng lưu lại vết tích cường đại võ giả có thể thông qua thần niệm trực tiếp nhìn thấu người bản nguyên, người như thế nào biến hóa ngoại hình đều vô dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dễ dàng nhan bí thuật chân chính hạch tâm là cải biến sinh mệnh bản nguyên khí tức tỷ như tu luyện loại bí thuật này, Lục Ly đều có thể ngụy trang thành yêu tộc hoặc là đặc thù chủng tộc dạng này liền sẽ không có người liên tưởng đến hắn bản tôn. Tốt, đa tạ Lư quản sự, sau này còn gặp lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly thu hồi bí thuật nhanh chân đi ra phía ngoài. Lư quản sự đưa đến cửa ra vào, ý vị thâm trường nhìn Lục Ly bóng lưng một chút, một cái giám bảo sư đi tới, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Lư quản sự, người này rất giống như là gần nhất danh tiếng rất thịnh người kia, khác. Đừng, lắm miệng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lư quản sự đôi mắt lạnh lẽo nói ra, chúng ta Thiên Âm Cung chỉ làm sinh ý, chưa từng tham gia các đại thế lực phân tranh. Mà lại chúng ta đối với khách hàng thân phận tuyệt đối không thể ngoại truyền, cũng không cần đi điều tra ước đoán, biết không? Biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giám bảo sư chắp tay lui ra, Lư quản sự lúc này mới một người thi thào. Tuổi trẻ tài cao a, vẫn là như thế tuổi trẻ, lại cho hắn thời gian mấy chục năm, sợ là toàn bộ nhị trọng thiên đều muốn bị hắn quấy đến long trời lở đất. Rời đi Thiên Âm Thành, Lục Ly liên tục truyền tống vài chục lần, sau đó xuất hải. Hắn ở trong biển ghé qua số ngàn vạn dặm, lại tìm một cái hoang đảo, tại hải đảo bên trong đào một cái địa động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. An toàn đệ nhất nơi này cự ly Thiên Ma đảo còn rất xa cự ly. Diêm Hồng biết hắn khẳng định hồi, sẽ, hồi trở lại Thiên Ma đảo, nói không chừng trên đường bố trí rất nhiều trinh sát, sở dĩ trước đem dễ dàng nhan chi thuật tu luyện thành công, lại truyền thống về đi an toàn hơn. Cự ly cùng Thiên Vân Tiên Tử thời gian ước định còn có hơn 3 tháng, truyền thống về đi đầy đủ, Lục Ly chuẩn bị tốn hao thời gian nửa tháng trước đem dễ dàng nhan thần thuật tu luyện thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này bí thuật cũng không phải là đặc biệt khó khăn lĩnh hội, Lục Ly trước đó tự học qua bí thuật tương tự, bất quá cấp bậc thấp rất nhiều. Hắn có chút nội tình, bắt đầu tìm hiểu đến rất nhanh, chỉ là thời gian 10 ngày hắn tự xuất quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên người hắn sáng lên nhàn nhạt bạch quang, tiếp lấy ra thịt xương cách có chút biến hóa, cả khuôn mặt trở nên âm tà, khí tức trên thân cũng biến thành âm khí âm u, khí chất đại biến. Hắn lấy ra tấm gương quan sát một trận, rất là hài lòng. Hắn hiện tại biến thành một cái lãnh khốc tà dị thanh niên, coi như đứng tại Lê Thúc trước mặt đoán chừng đều nhận không ra a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, hắn rời đi sơn động tiến vào phụ cận thành trì một đường truyền thống về đi. Hắn cũng không có hướng Thiên Ma đảo truyền thống, mà là hướng Thiên Âm Thành truyền thống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã tới Thiên Âm Thành, hắn tiến vào phòng đấu giá, điểm danh muốn tìm Lư quản sự muốn làm một món làm ăn lớn. Thị nữ đem Lục Ly mang đến thiền điện, Lư quản sự đứng lên liếc nhìn vài lần, chắp tay nói. Vị công tử này tốt, có thể cần lão phu cống hiến sức lực địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lư quản sự, Lục Ly cải biến thanh âm âm khí âm u nói ra. Năm đó ngươi ám toán tại ta, hôm nay ta chuyên tới để tắc ngươi chi mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly sát khí thoáng cái trở nên phá lệ nồng đậm, Lư quản sự biến sắc trong tay một cây trường thương xuất hiện, phẫn nộ quát. Các hạ là ai, nơi này chính là Thiên Âm Thành, ta khuyên ngươi đừng làm loạn. Ha ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly một mực thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng, Lư quản sự vừa rồi dạng từ không là giả vờ. Lư quản sự là tam kiếp thiên thần, còn mới thấy qua không bao lâu, đều không có nhận ra hắn, xem ra cái này dễ dàng nhan chi thuật hoàn toàn chính xác rất không tệ. Hắn cười to vài tiếng, chắp tay đổi lại nguyên tiếng nói. Lư quản sự cùng ngươi mở ra cái trò đùa chớ trách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly vừa khôi phục nguyên âm thanh, Lư quản sự tự nhận ra hắn, nở nụ cười khổ. Tiểu công tử, ngươi cái này trò đùa mở quá lớn, nơi này là Thiên Âm Thành, lần sau vẫn là không muốn đùa kiểu này. Hắc hắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhếch miệng cười nói, tại hạ chỉ là muốn thử một chút dễ dàng nhan thần thuật, Lư quản sự mạo phạm. Chỉ là mấy ngày thần thuật đại thành, thật đáng mừng. Lư quản sự trên mặt lộ ra bội phục chi sắc nói ra. Tiểu công tử thiên phú tuyệt luân, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mượn ngươi cắt ngôn, sau này còn gặp lại. Lục Ly chắp tay cáo từ rời đi. Lần này Lục Ly không có cố kỵ, một mực liên tục truyền tống, mỗi lần truyền tống mấy chục lần tựu biến hóa một lần dung nhan, cho dù có người truy tung đoán chừng cũng tìm không thấy hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, một đường vô cùng an toàn, Lục Ly truyền tống hơn 100 lần đều không có phát hiện có người truy tung, hắn nghỉ ngơi nửa ngày sau tiếp tục truyền tống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tục truyền tống nửa tháng, Lục Ly đã tới nộ diễm đảo phụ cận, nội tâm của hắn đại định. Lần này đi phong bạo hải vực có thể nói cửu tử nhất sinh a, may mà hắn còn sống trở về còn rất có thu hoạch. Giao diện cho điện thoại, cách chương.